Song trùng, chương 57, 57, bảng treo thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chắc chắn đây là hình ảnh từ Harmodius. Sắc mặt người đàn ông bỗng chốc tối lại. Anh nhìn vào nhìn tấm ảnh trên bàn rồi lên tiếng hỏi. Người đối diện với chiếc blouse trắng quen thuộc. Anh ta đút hai tay vào túi áo rồi cũng trầm ngâm mà suy nghĩ. Muốn lấy được tình báo từ Harmodius thật không hề dễ. Vậy cậu nghĩ nó có thể giả được sao? Trên bàn là hình ảnh của hai cô gái với gương mặt giống nhau y như đúc. Cả hai người đang đứng về đối diện nhìn nhau trên một con phố ở nước R. Cùng với đó là tài liệu về việc treo thường ám sát kỳ thần Hy, tên thật của cô gái mà Tịch Cảnh Dương yêu thương hết mực. Cũng là người khiến cho cậu ta sống không bằng chết vào 5 năm trước. Không biết vì lý do gì, nhưng vào khoảng mấy tháng trước, trên bảng treo thường của hệ thống WHO, một bảng hệ thống gồm những cái tên máu mặt nhất, được một người khác hay tổ chức nào đó bỏ tiền ra để đưa tên vào. Phàm là những người có tên trên bảng WHO thì sẽ được chia làm các cấp bậc nhất định theo các chữ cái từ F đến SSS. Cấp bậc càng cao thì tiền treo thưởng càng nhiều và cũng như khả năng ám sát thành công càng thấp. Tuy nhiên, chỉ cần ám sát thành công người đó thì sát thủ sẽ nhận được 90% số tiền từ bảng treo thưởng. Điều đặc biệt của WHO chính là một khi có tên xuất hiện trên đó, thì trừ khi người đó chết đi, nếu không tên của họ sẽ vĩnh viễn ở đó và là mục tiêu săn tiền thưởng của những tên sát thủ điên cuồng nhất. Và cô gái nhỏ của ai kia lại chễm chệ đứng top đầu trên bảng tiền thưởng với cấp bậc cao ngất ngường là S, ngoại trừ cái cấp bậc kinh người cùng số tiền thưởng khổng lồ thì mọi thông tin của cô gái đều bị ẩn đi. Nhưng giờ phút này điều làm người ta lo lắng nhất chính là tên của kỳ thần Hy đã bị xóa khỏi bảng thần chết của WHO. Người đàn ông khoác áo blouse trắng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người bạn đang ôm mặt và gục người xuống để suy nghĩ của mình, không kìm được mà lên tiếng hỏi. Cảnh Dương, cậu thật sự chắc chắn, cô gái kia là kỳ thần Hy sao? Tịch Cảnh Dương mặc dù tâm trạng đang rất rối bời nhưng anh vẫn rất dứt khoát mà đáp. Nếu ngay đến cả người mình yêu nhất mà cũng không nhận ra, vậy thì hình phạt 5 năm trước cô ấy dành cho tôi rất xứng đáng rồi. Phó Tuần tuy chưa từng tiếp xúc quá nhiều với kỳ thần Hy, nhưng dù sao cũng là một người đặc biệt như vậy, đúng là không có người thứ hai. Cùng lắm thì hai gương mặt thật sự quá giống nhau rồi. Bỗng cả hai người dường như cùng nhận ra điều gì đó rồi nhìn chằm chằm vào nhau rồi đồng thanh lên tiếng. Song trùng, Phó Tuần nói tiếp, phải chính là song trùng. Hai người không quan hệ nhưng có gương mặt giống nhau như đúc. Chính vì thế Mộ Nhược Vi thật đã bị lầm thành kỳ thần Hy. Đó cũng là lời giải thích cho việc vì sao kỳ thần Hy vẫn còn sống nhưng lại bị xóa tên trên bảng thần chết của WHO. Lần này đến lượt Phó Tuần trầm mặc, nếu nói như thế, vậy chẳng phải là cô gái bất hạnh Mộ Nhược Vi kia, đã chết thật rồi sao? Có vẻ như Tịch Cảnh Dương cũng nhận ra điều đó, điều này cũng khiến anh có chút hoang mang. Thân phận của Tiểu Kỳ quá bí ẩn, quen nhau ngần ấy năm anh lại không hề tìm được một chút thông tin gì về cô. Đến ngay cả nơi bán thông tin nổi tiếng trong thế giới ngầm như Harmodius cũng không dám tùy tiện để lộ ra một chút gì về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thế lực đáng sợ như thế nào mới có thể kiềm hãm được một con hổ chưa từng chịu sự ràng buộc nào như Harmodius? Quan hệ hiện tại của Mộ Nhược Vi và Kỳ Thần Hy thật sự rất bí ẩn. Có vẻ như hai người đã từng gặp nhau, nhưng tiến triển sau đó thì anh lại hoàn toàn không rõ. Giờ phút này, Tịch Cảnh Dương đã biết mình thật sự sai rồi. Anh không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà thay đổi thân phận của cô với cô gái vô tội Mộ Nhược Vi kia. Tuy nhiên nếu để người của bảng treo thưởng WHO biết được Tiểu Kỳ còn sống, liệu cô có lần nữa trở thành nhân vật cấp S trên bảng thần chết? Đầu của Tịch Cảnh Dương hiện tại thật sự rất rối bời. Anh vừa lo lắng cho Kỳ Thần Hy, vừa cảm thấy tội lỗi đối với Mộ Nhược Vi. Phó Tuần nhìn thấy sắc mặt có chút bất thường của Tịch Cảnh Dương thì có chút lo lắng. Chuyện cũng xảy ra rồi, chúng ta cũng không thay đổi được chuyện gì. Nhưng cậu có nghĩ đến việc khôi phục lại trí nhớ của kỳ thần Hy chưa? Bằng cách nào? Người đàn ông suy nghĩ mất mấy giây rồi lên tiếng hỏi. Phó Tuần khá bất ngờ khi anh đồng ý, sau đó liền đưa cho Tịch Cảnh Dương thông tin về một người. Đây là Evan, cậu ta chính là thiên tài trong lĩnh vực y học. Cũng có nghiên cứu rất kỹ về vấn đề não bộ con người, không chừng cậu ta sẽ có cách. Tuy nhiên cái gì? Nhìn thấy thái độ hơi chần chừ của Phó Tuần nên Tịch Cảnh Dương đã lên tiếng. Phó Tuần liền thở dài. Cậu thiếu niên thiên tài này rất thích nghiên cứu, quanh năm không cố định nơi đến, muốn tìm thấy cậu ta. E rằng không dễ, cách Trương.